Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, vạm vỡ lão đầu. Là ngươi giết thủ hạ của ta. Lôi Đồng nam tử chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn xem Diệp Thần. Nhàn nhạt nói ra, tự sát đi, tốt đương nhiên. Giống như là phá lệ khai ân đồng dạng ngữ khí để Diệp Thần lông mày trao lại một chút. Hắn đưa tay hướng về sau vẫy vẫy. Cách đó không xa Hy Diệp lập tức bay tới đứng sau lưng hắn. Dáng vẻ cung kính làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Lôi Đồng nam tử ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Cùng tả hữu khác bốn người trao đổi một chút đều là ánh mắt nghi hoặc. Truyền âm nói. Người kia là ai? Không nghe nói có vị nào thế ra có người sẽ đến a. Trong đó một cái vóc người cao lớn, đỉnh đầu tóc là cháy hừng hực liệt diễm đại hán lắc đầu. Nói ra, phương thế giới này đối ứng cao đẳng thế giới là chiến thần giới. Chiến thần giới từ siêu cấp học phủ bài danh thứ ba huyền môn chúa tể. Thực tế chúa tể giả là huyền môn thứ ba thái thượng trưởng lão thông thiên chiến thần. Chiếm cứ toàn bộ thế giới 9 thành quyền hạn cùng 7 thành tài nguyên. Còn thừa 2 thành tài nguyên từ 5 cái thế gia cùng 22 vọng tộc chia cắt. Cuối cùng còn thừa 1 thành tài nguyên theo liên minh loài người quy tắc từ tán nhân cùng bên. Trong thế lực nhỏ tự hành tranh đoạt, dựa theo liên minh trong hội nghị ước định, lần này chiến thần điện mở ra cơ duyên từ chúng ta 7 cái vọng tộc đến tranh đoạt. Ngũ đại thế gia không được can thiệp, chẳng lẽ bọn hắn muốn bội ước? Lôi Đồng nam tử lập tức bác bỏ nói, không có khả năng, liên minh hội nghị bên trong làm ra quyết định từ thông thiên chiến thần đại nhân giám sát. Ngũ đại thế gia không có khả năng bốc lên đắc tội chiến thần đại nhân phong hiểm phái người tiến đến. Hy Diệp người này ta biết ngạo khí cực kỳ, người bình thường sẽ không để cho hắn cúi đầu. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là người này địa vị to đến hắn không thể không cúi đầu. Ít nhất cũng là trung đẳng trở lên thế gia dòng chính thành viên. Bọn hắn 5 người còn tại truyền âm giao lưu, Diệp Thần đã nói với Hy Diệp, không muốn đem ta thân phận truyền khắp nơi đều là, để bọn hắn nhường đường, ta phải đi. Hy Diệp lập tức gật đầu, Diệp ca yên tâm, ta đi giải quyết. Nói xong hắn giọng một cái, mang trên mặt không hiểu ý cười, ngẩng đầu ưỡn ngực hư không đi hướng 5 người, đến Lôi Đồng nam tử trước mặt, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, đầu kia đỉnh bốc hỏa lớn người hán như bề ngoài, lập tức vội vã truyền âm hỏi, Hy Diệp, người kia đến cùng là ai? Nói cho chúng ta biết, có phải hay không đến từ thượng đẳng thế gia? Nghi vấn của hắn là khác bốn người nghi vấn, những người khác cũng không hỏi đều nhìn Hy Diệp chờ hắn trả lời. Bốn người trông mong bên trong mang theo dáng vẻ vội vàng để Hy Diệp rất là có cỗ cảm giác thỏa mãn. Trước khi tới hắn liền muốn tốt trả lời thế nào, cười nói ra, các ngươi khuyển, ông, một tiếng đột nhiên xuất hiện to lớn, ngột ngạt như kèn lệnh âm thanh ngắt lời hắn. Thanh âm này ở xa thiên địa, lại như gần bên tai bên cạnh, ẩn chứa một loại kỳ lạ vận vị, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người cùng đủ quay người bao quát Diệp Thần cũng xoay người lại. Nhìn thấy cái kia thiên không xuyên qua biển mây thải sắc cột sáng theo ong ong kèn lệnh âm thanh. Dần dần trở nên hư ảo, giống như sẽ phải biến mất. Tại kia dần dần trở nên hư ảo thải sắc cột sáng phía sau. Một cái khổng lồ hư ảnh chính theo thải sắc cột sáng hư hóa mà dần dần trở nên ngưng thực. Tựa như là từ đằng xa chậm rãi tiếp cận, càng ngày càng rõ ràng. Chiến thần điện mở ra. Không biết ai nói ra câu nói này. Hư không đột nhiên chấn động một cái. Kia hư ảnh triệt để ngưng thực. Hóa thành một cái cự đại vô cùng cung điện áp sát vào thế giới hàng rào ngoại tầng. To lớn trục bánh xe khảm tại không gian ngoại tầng. Trong mắt bọn hắn, có thể nhìn thấy phía trước bầu trời bị bóp méo ra một cái cung điện trục bánh xe. xa xa dãy núi cây cối theo không gian vặn vẹo mà uốn lượn. Nhưng không gian nhưng không có phá toái. Một giây sau, chói mắt cột sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cánh cửa ánh sáng, một cái to lớn mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm xuất hiện tại tất cả giáng lâm người trong đầu. Chiến thần điện mở ra, đồng thời, có một cái không ngừng khiêu động đếm ngược xuất hiện tại tất cả mọi người thức hải bên trong. Tổng cộng là 1 giờ, đại biểu chiến thần điện cửa lớn chỉ mở ra 1 giờ. Sau 1 tiếng liền sẽ quan bế, cũng không còn cách nào tiến vào. Chỉ có thể lại đợi thêm không biết là 1000 năm vẫn là năm 2000 năm, 3000 năm mới có thể lần nữa mở ra. Cụ thể lúc nào muốn nhìn đại lão, lúc nào có hứng thú lại thu đệ tử. Chiến thần điện mở ra, liên quan đến trở thành một vị cửu tinh cấp thiên nhân cảnh đại lão đệ tử thời cơ. Ngoại trừ Diệp Thần, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh. Đặc biệt là có tư cách cạnh tranh 6 tên đại tộc con cháu. Cái này nơi nào có tâm tình quản Diệp Thần là ai? Thiên Hoàng lão tử tới cũng muốn để một bên. Kia lạ mắt lôi đồng nam tử nhìn Diệp Thần một chút không nói gì. Trực tiếp thả người vọt hướng cái kia đạo cột sáng di chuyển. Hy Diệp hướng hắn xin lỗi một tiếng cũng đi vào theo. Đám người khác từng cái tiến vào. Cuối cùng đến phiên trong 6 người nữ tử. Nàng thức tỉnh huyết mạch thể hiện tại một đôi thuần bạch sắc con ngươi bên trên. Nhìn có loại yêu dị mỹ cảm. Không biết có phải hay không là biết Diệp Thần thân phận bất phàm. Nàng lúc gần đi ánh mắt rơi vào hắn bảo bối to lớn bên trên. Liếc mắt đưa tình truyền âm. Nói chờ từ chiến thần điện ra, có thể xâm nhập trao đổi một chút, biến hóa đa đoan, không thể khinh thường. Đây là Diệp Thần đối nữ tử này đánh giá. Trước đó còn trang như cái thanh thuần nữ tử, lập tức biến thành như cái yêu nữ. Hơn nữa còn có mục đích riêng, dạng này nữ tử hắn không thích. Lắc đầu, hắn xoay người rời đi. Chiến thần điện tiến vào cũng không hạn bọn hắn 6 người. Có thể mang một chút thủ hạ tiến vào. Thông thiên chiến thần đệ tử chỉ có 1 tới 3 cái danh ngạch. Nhưng cái khác tiến vào chiến thần điện giáng lâm người nếu như có thể thông qua cửa thứ nhất sẽ thu hoạch được thông thiên chiến thần tặng tiểu lễ vật. Thủ hạ sẽ không tiến nhập cửa thứ hai. Nhưng có thể xông vào 1 lần cửa thứ nhất. Nếu như có thể thông qua. Những này cũng coi là thủ hạ phúc lợi. Rất nhanh phần lớn người lần lượt tiến vào cột sáng di chuyển bên trong. Toàn bộ trong sơn cốc lập tức biến trống rỗng. Chỉ còn cột sáng di chuyển bên cạnh trông coi 10 mấy danh gia tộc liên minh tông sư. Bao quát 5 vị đại tông sư là phòng ngừa có người tại bọn hắn tiến vào sau trộm nhập chiến thần điện bên trong. Hắn đi ra thâm cốc, nhìn thấy có một ít tán nhân tông sư ẩn thân tại cốc khẩu. Ước chừng có 10 mấy người tập hợp một chỗ, đoán chừng là muốn nhìn có cơ hội hay không tiến vào. Nhìn thấy hắn ra, bọn hắn nhãn tình sáng lên đại lực ngoắc. Diệp Thần phất ống tay áo một cái nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không có hứng thú giúp bọn hắn tiến vào. Đi ra cốc khẩu, nhìn thấy một bộ bị đánh chết thi thể. Hắn lột bỏ áo ngoài, tuy nói không quá vừa người. Nhưng vẫn là miễn cưỡng mặc vào. Dù sao cũng so một mực để trần muốn tốt. Lớn như vậy ra hỏa ở phía dưới vung qua vung lại quá không văn nhã. May mắn cổ đại quần áo phần lớn rộng rãi, đổi thành hiện đại quần áo không hợp số đo tuyệt đối xuyên không lên. Đi ra cốc khẩu, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua kia khảm tại không gian trên vách chiến thần điện. Diệp Thần thở dài, xoay người rời đi. Tiểu Hữu vì sao thở dài? Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa hắn nhảy một cái, chợt xoay người, nhìn thấy cách đó không xa lại có một thân xuyên áo vải. Thân hình cao lớn lão đầu đang ngồi ở bên đường một cạnh bàn đá uống trà. Lão nhân này dáng người không thua Diệp Thần, mặc dù mặc quần áo không nhìn thấy, nhưng từ tràn đầy bắp thịt cổ, lộ ra không nhiều nhưng thô to thủ đoạn.